Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Chu Tiền rời đi, Lê Thanh chấp dẫn theo hai đứa nhỏ, lại đi đến nhà bếp nhà họ Chu một ngày ăn ba bữa. Người thời này lại ngủ sớm dậy sớm theo giờ hiện đại. Nhà họ Chu ăn sáng cơ bản là 6 giờ hơn, ăn trưa khoảng 11 giờ, ăn tối là 4 giờ hơn. Trước khi hắn về nhà, vừa vặn có thể ăn tối xong. Bữa tối vẫn là cơm trắng, không trắng bằng gạo hiện đại, nhưng so với gạo lứt thì tinh chế hơn rất nhiều. Còn thức ăn thì là cá muối, đậu đũa luộc và canh bí đao. Lê Đại Mao Lê Nhị Mao một chút cũng không kén ăn, thậm chí chỉ cần ăn cơm trắng cũng cảm thấy ngon, lại ăn uống ngon lành. Còn Lê Thanh chấp, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, hắn lại ăn hết 4 bát cơm, ăn đặc biệt ngon miệng. Kỳ thực hắn còn có thể ăn thêm, nhưng ăn quá nhiều người khác nhất định sẽ cảm thấy hắn là người không bình thường. Ở một cái thật to, Lê Thanh chấp lại đi tìm quản gia lĩnh tiền công. Trước đó hắn đã nói với Chu Tiền về tình hình gia đình mình, Chu Tiền đồng ý với hắn tiền công trả theo ngày. Thời buổi này người ta thường dùng đồng bản, nhưng tiền công nhà họ Chu trả cho hắn lại là bạc. Một đồng bạc vừa vặn bằng một đồng cứng. Đương nhiên, đồng bạc này không phải là đúc, mà chỉ là một miếng bạc nhỏ được rèn dệt. Lê Thanh chấp trân trọng cất vào trong ngực, lúc này mới rời khỏi nhà họ Chu, đi tìm Diêu Sao Công. Hắn đã tính toán thời gian, lúc đi Diêu Trấn Phú còn chưa đến. Con trai không có ở đây, Diêu Sao Công rõ ràng thoải mái hơn, cười hỏi Lê Thanh chấp tình hình nhà họ Chu. Lê Thanh chấp cũng không giấu giếm, lựa lời nói một số chuyện. Cơm trắng ăn no nê, còn có thịt, thật tốt. Giọng nói của Diêu Sao Công đầy vẻ hâm mộ. Ông ta chèo thuyền một ngày cũng có thể kiếm được một đồng bạc, nhưng ngày thường ông ta không có thịt để ăn. Mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, ông ta đều mang theo một ít cơm từ nhà, lại mang theo một miếng củ cải muối, đó chính là bữa trưa của ông ta. Lê Thanh chấp nói, Chu lão gia là người tốt bụng. Diêu Sao Công gật đầu, Chu lão gia người quả thật không tệ, Thuận Long Thương Hành đôi khi tìm chúng ta vận chuyển hàng hóa, chưa bao giờ nợ tiền công. Hai người đang trò chuyện, Diêu Trấn Phú mồ hôi nhễ nhại, xách theo một cái hòm sách đến. Diêu Sao Công lập tức không nói nữa, ngược lại là Diêu Trấn Phú sau khi lau mồ hôi trên mặt hỏi Lê Thanh chấp. Lê Huynh ở nhà họ Chu thế nào? Ta nghe nói nhà họ Chu rất không có quy củ. Lê Thanh chấp bất đắc dĩ. Ta chỉ là một nông hộ, đối với quy củ gì đó, không hiểu lắm. Lê Huynh, vậy ngươi nên tìm hiểu thêm một chút. Diêu Trấn Phú thao thao bất tuyệt nói. Nói một số chuyện trước kia của Chu Tiền, trong lời nói rất coi thường Chu Tiền. Lê Thanh chấp càng thêm bất đắc dĩ. Chu Tiền xuất thân nông hộ bình thường, Diêu Trấn Phú cũng vậy. Diêu Trấn Phú dựa vào đâu mà coi thường Chu Tiền? Trước đó Diêu Trấn Phú từng muốn Lê Thanh chấp cùng hắn ta thảo luận học vấn. Lê Thanh chấp cũng có chút động tâm, hiện tại lại hoàn toàn từ bỏ ý định này. Thuyền nhỏ dừng lại ở bờ cầu đá thôn Miếu Tiền. Lê Thanh chấp vừa xuống thuyền, nhìn thấy Kim Tiểu Diệp và Lê Lão Căn đang đợi ở đây. Lê Lão Căn lại là người đầu tiên chạy tới, ngẩng đầu hỏi Lê Thanh chấp. A Thanh, hôm nay con ở nhà Chu Lão gia, đã ăn gì? Lê Nhị Mao dành trả lời. Ông nội, chúng con đã ăn thịt, ăn cá, còn có cơm trắng. Lê Lão Căn nước miếng sắp chảy ra. A Thanh, con có mang theo một chút cho ta không? Ta muốn ăn cơm trắng, cơm canh không tiện mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn được chia sẵn, phần thịt của hắn có thể mang về nhà, nhưng cơm. Hắn ở nhà họ Chu ăn nhiều thêm một chút thì được, mang đi thì khó coi. Hắn đã mang theo hai đứa nhỏ đến ăn ké rồi. Vậy lần sau ta đi cùng, giúp con trông trẻ. Lê Lão Căn mặt mày đầy mong đợi. Lê Thanh chấp từ trong N, G, Ự, C lấy ra bánh trạng nguyên được bọc bằng giấy, đưa cho Lê Lão Căn một cái. Chặn miệng ông ta lại. Đây là cái gì? Lê Lão Căn cầm lấy cắn một miếng, sau đó kinh hô. Là ngọt. Lê Lão Căn cầm bánh đi khoe khoang. Lê Thanh chấp lại đưa số bánh còn lại cho Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, đây là bánh trạng nguyên Chu lão gia cho ta. Bánh trạng nguyên là loại bánh phổ biến ở địa phương. Người trong huyện thành vào lúc nhập học sẽ chia bánh trạng nguyên cho bạn học để lấy may. Nhưng người nông thôn cơ bản đều chưa từng ăn. Kim Tiểu Diệp chưa từng ăn. Bánh mà người thôn Miếu Tiền ăn, cơ bản là bánh nếp và bánh bao. Bánh bao còn cho hành lá và muối, rất ít khi cho đường đỏ. Kim Tiểu Diệp cầm một cái bánh trạng nguyên bỏ vào miệng, rất nhanh đã híp mắt lại vì hương vị thơm ngon hiếm có này. Ngon quá, đợi đến khi về nhà, Lê Thanh chấp đưa đồng bạc nhỏ kia cho nàng, nụ cười trên môi Kim Tiểu Diệp càng không kìm nén được. Bên kia, con trai của Chu Tiền là Chu Tầm Miểu đã trở về nhà. Cha, cuốn sách viết về người, viết thế nào rồi? Chu Tiền nói, đã viết xong phần mở đầu, con mau xem thử. Nói xong, Chu Tiền đưa thứ Lê Thanh chấp viết cho Chu Tầm Miểu xem. Chu Tầm Miểu vừa nhận lấy, đã bị nét chữ non nớt như trẻ con, nét bút lúc to lúc nhỏ kia làm cho giật mình. Chữ viết này so với chữ của cha hắn, cũng không khá hơn bao nhiêu. Lại nhìn đến bài văn, câu chuyện viết rất rõ ràng, nhưng lại không hề dẫn chứng điển tích, cũng chẳng có chút văn chương nào. Phải biết rằng những quyển thoại bản mà hắn xem, đều sẽ viết một đoạn thơ ở phần mở đầu. Chu Tầm Miểu cảm thấy cuốn sách này viết thật sự bình thường. Nhưng nghĩ kỹ lại, người có chút học thức cũng sẽ không nguyện ý viết sách cho cha hắn. Hơn nữa người ta viết một ngày cũng chỉ lấy một đồng bạc. Cha hắn vui là được rồi. Thế nào, viết không tệ chứ? Chu Tiền hỏi, những gì được viết đều là những chuyện cha hắn thường hay lải nhải. Hắn cũng không tiện nói viết không hay. Chu Tầm Miểu nói, chữ viết này thật sự bình thường. Chu Tiền nói, Lê tiên sinh mới khỏi bệnh nặng tay chân còn yếu, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nghĩ đến dáng vẻ gầy gò ốm yếu của Lê Thanh Chấp, Chu Tầm Miểu không nói gì nữa. Lê Thanh Chấp gầy gò ốm yếu mặc đồ rách dưới, còn mang theo hai đứa nhỏ gầy gò, có thể thấy cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Hiện tại người ta chỉ muốn dựa vào việc viết sách cho cha hắn để kiếm chút tiền trang trải, hắn không cần thiết phải phá hỏng kế sinh nhai của người ta. Chu Tầm Miểu nói, cha, hắn viết rất không tệ, chờ hắn viết xong, con sẽ chép lại một lần, để lại cho hậu nhân. Phải nên như vậy, Chu Tiền rất vui mừng. Ngày hôm sau, Lê Thanh Chấp lại theo Diêu Sao Công đến huyện thành, giúp Chu Tiền viết sách. Lúc hắn đến nhà họ Chu đã ăn sáng xong, nhưng quản gia vẫn để lại cho hắn một phần. Bữa sáng nhà họ Chu ăn cháo, hắn còn được chia cho một quả trứng vịt muối, một đĩa dưa muối hấp nhỏ thêm dầu hạt cải. Trước mặt thế, hắn đi ăn cơm người ta cho nhiều dầu thì cảm thấy ngấy. Nhưng hiện tại, món ăn được cho thêm dầu thật sự rất thơm. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lộ vẻ mặt kinh hỉ. Cha, dưa muối này ngon thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp đáp lại, thuận tay cất quả trứng vịt muối vào túi. Quả trứng này có thể mang về cho Kim Tiểu Diệp ăn. Lê Thanh Chấp hôm qua viết cả ngày, nếu không phải có bàn tay vàng có thể chữa trị thân thể, có lẽ hôm nay hắn đã không nhấc nổi tay. Nhờ có bàn tay vàng, cánh tay của hắn đã hồi phục rất tốt, hôm nay lúc viết chữ cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên viết được một lúc, hắn vẫn phải nghỉ ngơi một chút, lúc nghỉ ngơi thì bồi hai đứa nhỏ nói chuyện. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao thường ngày chơi cùng nhau, hai đứa nó ở cùng nhau rất biết cách g, y, ế, c thời gian. Hơn nữa buổi trưa chúng còn phải ngủ một canh giờ. Hai đứa nhỏ đi theo hắn ở nhà họ Chu, một chút cũng không cảm thấy buồn chán. Tuy nhiên lúc Lê Thanh Chấp viết chữ, chúng thỉnh thoảng sẽ lại gần, nắm lấy ghế của Lê Thanh Chấp gọi hắn. Cha, nhón chân muốn xem đồ trên bàn, dáng vẻ đó thật sự rất đáng yêu. Lê Thanh Chấp mỗi lần nhìn thấy, đều phải hôn chúng hai cái, sau đó cảm thấy lại có sức lực, có thể tiếp tục viết sách. Lần này, Lê Thanh Chấp nghiêm túc viết từng chữ một, viết một lần là xong, cho dù có sửa chữa cũng để đó không quan tâm, không chép lại nữa. Cả ngày hôm đó, hắn đã viết được gần 3.000 chữ. Lê Thanh Chấp dự định những ngày tiếp theo, mỗi ngày viết 3.000 chữ. Nếu Chu Tiền không muốn sách quá dài, hắn viết một tháng, 10 vạn chữ một quyển sách là xong. Nếu Chu Tiền muốn sách dài hơn, hắn viết thêm vài tháng cũng không phải là không được. Tóm lại, tất cả đều theo yêu cầu của Kim Chủ. Viết xong, Lê Thanh Chấp lại nhận một miếng bạc nhỏ, dẫn theo hai đứa nhỏ về nhà. TBCNH tờ phúc của Lê Lão Căn, người trong thôn miếu Tiền đều đã biết chuyện Lê Thanh Chấp tìm được việc tốt. Bọn họ trước đó còn đồng tình với Kim Tiểu Diệp, không ngờ trong nháy mắt, Lê Thanh Chấp trong mắt bọn họ đã thành phế nhân, lại tìm được việc làm ở huyện thành. Một ngày một đồng bạc, Lê Thanh Chấp kiếm không ít hơn Diêu Sao Công. Ở huyện thành hắn còn có thể ngày nào cũng được ăn thịt, hắn thậm chí còn mang bánh trạng nguyên về. Ban ngày hôm nay, người trong thôn liên tục bàn tán về chuyện này. Không phải nói Lê Thanh chấp học vấn không tốt sao, sao lại có thể tìm được việc tốt như vậy? Diêu Trấn Phú đọc sách nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy hắn ta mang tiền về nhà. Lê Thanh chấp này nếu có thể cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống của nhà bọn họ nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp. Chưa chắc những gì Lê Lão Căn nói là sự thật, lão già đó rất thích huênh hoang. Người trong thôn bàn tán cả ngày, đợi đến trạng vạng tối, đứng trên cầu đá ngóng trông, chờ Lê Thanh chấp trở về. Đợi thuyền của Diêu Sao Công vừa cập bờ, lập tức có người đi tới, vây quanh Lê Thanh chấp hỏi. Lê Thanh chấp, nhà Chu lão gia như thế nào? Lê Thanh chấp, ở nhà Chu lão gia, có thật là ngày nào cũng được ăn thịt không? Lê Thanh chấp, cách chương.